Tiên Ma Điền, chương 162, yêu nghiệt Tiết Ngọc, góc truyện audio.com. Tiết Ngọc kích thích trường kiếm, kéo theo trận trận tiếng xé gió, hướng Diệp Phi một chém đi. Dừng tay, Tiết Ngọc, đây là bằng hữu hư long ta, hy vọng ngươi không nên tới nơi này gây chuyện. Đang ở Diệp Phi vừa muốn động thủ, một bộ tử sam chính là hư long, chợt xuất hiện ở nơi này, đi theo phía sau cũng là Thương Nguyên. Thấy vậy, Tiết Ngọc nhướng mày, trong tay động tác dừng lại, trường kiếm trôi lơ lửng giữa không trung bất động đứng lên. Diệp Phi hai mắt híp lại nhìn Tiết Ngọc, không nói một lời, hư long sư huynh, ngươi cùng hắn quen biết. Tiết Ngọc có chút nghi ngờ nói, không sai, mọi người tất cả đều là đồng môn, mong rằng Tiết Ngọc sư đệ thu tay lại. Hư long nhìn Tiết Ngọc, như thế nói. Nghe vậy, Tiết Ngọc hơi đánh giá một cái, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới hư long sư huynh, cũng tự mình đến xin tha cho hắn, như thế, liền cho ngươi một mặt mũi. Chuyện này, vì vậy thôi, nhưng cái xích Hà Phong động phủ này, ta là đáp ứng Ngô sư đệ rồi. Hư long sư huynh, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Tiết Ngọc chân mày cau lại nói, nga, nơi này sớm bị Lưu Diệp sư đệ mướn xuống. Dù sao ban đầu ngươi đã lui ra ngoài cũng đã trả lại. Như vậy, nếu Tiết Ngọc sư đệ khó khăn, ta liền đem động phủ của ta ở Ngự Long Phong nhường cho Ngô sư đệ đi. Dù sao nơi đó ta cũng không cần. Hư Long thản nhiên nói. Cái gì, Ngự Long Phong? Tiết Ngọc không khỏi thần sắc vừa động, mà Ngô sư đệ hai người, còn lại là một bộ vẻ kích động, hiển nhiên biết Ngự Long Phong bất phàm. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, ngay sau đó hướng về phía Hư Long nói. Hư Long sư huynh, bây giờ không được, ta liền đem nơi này nhường lại cũng không sao. Hảo, nếu Hư Long sư huynh đã làm như vậy, ta nếu là động thủ nữa, đích xác là có chút hẹp hòi. Ngô sư đệ, còn không mau cảm ơn Hư Long sư huynh. Tiết Ngọc nụ cười mở ra nói. Nghe vậy, Ngô Tính vội vàng gật đầu. Một bộ vẻ kích động nói, đa tạ hư long sư huynh, sư đệ ta sau này, lời còn chưa nói hết, liền bị hư long khoát tay ngắt lời nói, không cần cảm ơn ta, ta là nhìn ở Lưu Diệp sư đệ cùng Tiết Ngọc mặt mũi. Các ngươi đi thôi, ngày khác ta sẽ nhường người đem cái chìa khóa cho các ngươi đưa đi. Dạ dạ dạ, chúng ta cái này rời đi, Ngô Tính liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó liếc nhìn Tiết Ngọc, mà Tiết Ngọc mắt lạnh nhìn Diệp Phi một chút sau, chính là cùng mấy người ngồi phi kiếm phá không rời đi. Thấy vậy, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Hư Long nói, Hư Long sư huynh, lần này, thật sự là đa tạ ngươi, nếu không, không biết sẽ gây ra bực nào phiền toái. Khách khí, đúng rồi, chỗ này mật thất động phủ này. Sư đệ hẳn nhìn thấy đi. Hư Long cười ha hả nói. Cái gì, nơi này còn có mật thất? Lưu Diệp sư đệ, ngươi nên mang ta qua nhìn chút. Thương Nguyên khẽ mỉm cười. Nói như thế, dù sao Thương Nguyên lớn tuổi hơn Diệp Phi, cũng liền lấy sư đệ tương xưng. Cách gọi mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tốt, hai vị sư huynh, mời, Diệp Phi cười nói. Mang theo hai người tiến vào động phủ, ở đó trong mật thất quay một vòng, thời điểm Thương Nguyên còn muốn mỗi thay thất đi dạo một vòng. Hư Long cũng là nói ra một chuyện, cắt đứt Thương Nguyên hăng hái. Lưu Diệp sư đệ, lần này tới trước, chủ yếu là nói cho ngươi biết một cái tin. U Linh cốc mở ra, sư huynh ta tính toán đi trước tham gia, vì tấn cấp ngưng đan, mạo hiểm một chút, còn là đáng giá. Không biết các ngươi hai vị, có hay không tính toán đi thử vận khí. Hư Long nhìn một chút hai người, như thế nói, nghe vậy, Diệp Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Hư Long sư huynh, thực không dám giấu giếm. Ta cùng với Thương Nguyên hai người, vốn là liền tính toán đi vào sông vào một lần đấy. Có Hư Long sư huynh đồng hành, dĩ nhiên tốt hơn, không sai, bọn ta trước đều là tán tu. Nếu là có thể ở U Linh Cốc lấy được một ít thứ tốt, nói không chừng liền có thể đổi lấy Kim Nguyên Đan đi. Ai, chỉ cần lấy được hai viên, sau đó tấn cấp phải là không vấn đề lớn. Thương Nguyên tràn đầy tự tin nói. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Tấn cấp ngưng đan, chẳng lẽ nhất định cần 2 viên kim nguyên đan? Diệp Phi hỏi nghi ngờ trong lòng. À, đây cũng là không nhất định. Huyền Châu to lớn, cũng có một ít hạng người thiên tư tung hoành. Chỉ bằng vào 1 viên kim nguyên đan liền tấn cấp. Dĩ nhiên mua những thứ kia đều là bị bắt buộc. Căn bản là không lấy được 2 viên. Nếu có thể sử dụng 2 viên kim nguyên đan, người nào sẽ dùng lại dùng 1 viên mạo hiểm. Dù sao tỷ lệ thành công quá thấp. Hơn nữa tấn cấp thất bại sau. Lần sau liền kim nguyên đan nhất định phải tăng gấp bội mới có thể. Hư Long như thế nói. Nga, vẫn còn có chuyện như vậy. À, đa tạ Hư Long sư huynh nhắc nhở. Diệp Phi mi sao vừa động nói. Thầm nói nhờ có bị Ngô Tính tu sĩ cắt đứt tu luyện của mình. Nếu không một khi lên cấp thất bại, chỉ sợ cũng muốn tìm nhiều kim nguyên đan hơn. Đúng rồi, Hư Long sư huynh, nghe nói ở đó U Linh Cốc, có người đã từng tìm thấy kim nguyên đan. Không biết là hay không là thật. Thương Nguyên hỏi một câu. Ừ, không sai, người Linh Sơn Tông ta. Ở bên trong đã từng được kim nguyên đan đấy. Tốt lắm, nếu các ngươi cũng tính đi thử vận khí. Cũng phải có chút chuẩn bị. Nếu là đoán chừng tốt mà nói cấm chế U Linh Cốc. Đại khái ở giữa 1-2 năm, sẽ gặp hoàn toàn giãn ra. Đến lúc đó, cho dù là một ít tông môn phụ cận U Châu, hoặc là tán tu trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ tới trước tham gia. Ở trong đó nhiều người hỗn tạp. Hay là muốn có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mới phải. Ta cũng liền đi về trước. Lần này tới trước, chủ yếu chính là nói cho ngươi biết điều này. Đúng rồi, 2 người các ngươi, cũng có thể đi tông môn, điển tàng các đi chọn lựa một ít thần thông. Tuy nói cao cấp thần thông các ngươi sẽ không lấy được. Ngược lại một ít công pháp trúc cơ kỳ, cũng không phải là yếu. Hư Long thản nhiên nói. Nga, đa tạ Hư Long sư huynh chỉ điểm. Thương Nguyên mặt trịnh trọng nói. Hắc hắc, giữa chúng ta không cần khách khí. Tốt lắm, có chuyện gì, mặc dù đi Tử Phong tìm ta. Cáo từ, Hư Long nói đi là đi. Xoay người rời đi ra động phủ. Chợt, kỳ thân hình một bữa. Xoay người nói, đúng rồi, Lưu Diệp sư đệ, 2 người các ngươi, tốt nhất không nên đi trêu chọc Tiết Ngọc. Người này ở ta Linh Sơn Tông, vẫn có một ít lực ảnh hưởng. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, vốn là có chút nghi ngờ. Hư Long thân phận như thế, sao sẽ còn đối với hắn khách khí như vậy? Diệp Phi vội nói, Nga, chẳng lẽ, hắn cũng là hậu nhân của vị trưởng lão nào hoặc là đệ tử thân truyền? Nhìn tu vi của hắn, cũng bất quá là trúc cơ đại viên mãn, tuy nói tư chất không tệ. Nhưng cũng như ta với ngươi một loại, không đạt tới mức yêu nghiệt được coi trọng đi. Hư Long nhíu mày một cái, cười khổ nói, vốn là bực này thiên tư, ở Linh Sơn Tông cũng sẽ có một ít địa vị, nhưng sẽ không rất lớn, bởi vì Linh Sơn Tông cũng không thiếu hụt đệ tử có tư chất bực này. Bất quá, Tiết Ngọc còn có một thân phận, đó là, ngay cả ta cũng không từng sánh bằng. Thậm chí một ít ngưng đan kỳ trưởng lão hoặc là đệ tử của họ. Cũng chỉ có thể nhìn mà cảm thán. Nói xong, Hư Long trên mặt lộ ra một bộ hướng tới. Cái gì, không biết Hư Long sư huynh nói thần kỳ như thế. Cái này Tiết Ngọc một thân phận khác đến tột cùng là. Diệp Phi nghi ngờ hỏi liễu một câu. Thương Nguyên cũng phải không minh cho nên dáng vẻ. Tiết Ngọc thân phận thứ 2, chính là huyền cấp dược sư. Hư Long mặt trịnh trọng nói, Diệp Phi nghe, ngược lại không có phản ứng gì quá lớn, chẳng qua là trên mặt biểu lộ có chút cầu quái, mà Thương Nguyên nghe vậy, còn lại là thu lại vẻ kinh sợ, lên tiếng nói, cái gì, huyền cấp dược sư, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới huyền cấp dược sư, hắn là ở trong bụng mẹ bắt đầu tu tập luyện đan thuật hay sao? Hắc hắc, cái này ta cũng không rõ ràng. Thương Nguyên sư đệ, Huyền Châu to lớn, chuyện tưởng chừng không có thể lại có nhiều. Có vài người đối với trận pháp một đạo vô sư tự thông. Chỉ vừa nhìn, là được phá vỡ một chút trận pháp đơn giản. Mà có vài người, đối với luyện đan thuật cũng là thiên tư hơn người. Tựu như cùng Tiết Ngọc một loại, đơn giản có thể trở thành yêu nghiệt. Một năm bên trong, liền có thể từ nguyên cấp dược sư đỉnh phong, đột phá hai tiểu cảnh giới, đạt tới huyền cấp nhị phẩm dược sư. Người bình thường 20 năm cũng chưa chắc đạt tới. Rất có thể, ta Linh Sơn Tông sau này, Kim Đan Các sẽ giao cho trong tay của hắn quản lý. Mà hắn, cũng trở thành người thứ nhất vì Kim Đan Các luyện đan đường. Bổ nhiệm thành Kim Đan Các đại trưởng lão. Tuy nói như thế bây giờ nói có chút sớm, nhưng là mọi người đều đã tự công nhận, cũng không có gì ly kỳ. Phải biết, cho dù là Kim Đan Các luyện đan đường sở đại trưởng lão, cũng bất quá là huyền cấp thất phẩm dược sư. Hơn nữa, sở đại trưởng lão còn là mới vừa tấn cấp thất phẩm không lâu. Huyền cấp tổng cộng có cửu phẩm, sở trưởng lão tuổi đã cao, sợ rằng muốn đạt tới huyền cấp đỉnh phong đã không có gì hy vọng. Mà Tiết Ngọc, dĩ nhiên là trở thành toàn bộ Linh Sơn Tông hy vọng. Ngay cả ta Linh Sơn Tông trưởng môn nhân, cũng là cực kỳ coi trọng hắn, cho nên, các ngươi sau này tận lực không nên trêu chọc đến hắn. Nói cũng đã nói, lưu ý một chút là được. Cáo từ, nói xong, Hư Long xoay người rời đi chỗ này động phủ. Hôm nay Diệp Phi cùng Tiết Ngọc nhân quả, rõ ràng đã kết, tuy nói hôm nay bị Hư Long giải vây. Nhưng cái khó cũng không chắc Tiết Ngọc ngày sau không hề tìm đến phiền toái. Bị người thân phận như thế của để mắt tới, cuộc sống sau này, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thương Nguyên không khỏi nhướng mày, dáng vẻ có chút ưu tâm nặng nề, mà thần sắc Diệp Phi còn lại là càng thêm cổ quái. Tiêu Tiêu, Cách Chương.